Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 811, chương 809. Cùng Greengrass văn minh liền nhau sư thị văn minh vương cung. Một cái mang theo vương miện sư tử người nghe thủ hạ báo cáo. Hung ác con mắt chuyển lên. Hắn là sư thị văn minh quốc vương sư trọng. Chogori không chết. Phái qua chiến giáp sư chết rồi. Hơn nữa, bọn họ còn mời chào hai tên cao thủ. Những tin tức này nhường đầu sư tử quốc vương kinh ngạc. Lần hành động này, vận dụng ở Greengrass văn minh bên trong một cái trọng yếu nội gian. Không nghĩ tới lại bị Chogori chạy trốn. Có cái kia hai tên cao thủ tin tức sao? Đầu sư tử quốc vương hỏi. Có, Greengrass quốc vương thưởng bọn họ một cái giá trị 10 ức tinh tệ tân tinh chiến giáp công ty. Ngay ở Thạch Cam Tinh bên trong, chiến giáp thị trường nơi đó, thủ hạ nói xong, đem Trần Mặc cùng Trinh ảnh chụp hình chiếu đi ra, xác định bọn họ bị mời chào. Đây là Greengrass vương cung truyền tới đồn đại, nội tuyến đã bị giết, không cách nào xác định thật giả. Thủ hạ nói rằng, hơn nữa tinh cầu cục an ninh, đã bắt đầu điều tra Chogori bị mưu sát chưa thành sự kiện. Chúng ta không dám thâm nhập tiếp xúc tìm chứng cứ. Đầu sư tử quốc vương gõ gõ móng vuốt. Cuối cùng lắc đầu. Nếu tinh cầu an toàn tự tham dự vào, việc này liền không cần để ý tới. Coi như chưa từng xảy ra. Tinh cầu an toàn tự, tên như ý nghĩa, chính là giữ gìn tinh cầu an toàn đội ngũ. Tinh cầu an toàn tự lệ thuộc vũ trụ liên minh quản lý. Chính là vì điều tra tinh cầu bên trong loại cỡ lớn vượt tinh phạm tội cùng vượt văn minh phạm tội. Sự kiện, bọn họ không nhúng tay vào văn minh bên trong phạm tội cùng mâu thuẫn. Chỉ là vũ trụ liên minh quy tắc người chấp hành, là giữ gìn tinh cầu văn minh cân bằng một nguồn sức mạnh. Greengrass văn minh tuy rằng không lớn, nhưng Chogori cũng coi như là một cái văn minh vương tử. Bị ám sát sự kiện cũng không tính là nhỏ. Vì lẽ đó tinh cầu cục an ninh tham gia điều tra. Vạn nhất bị tra được là bọn họ động thủ. Sư thị văn minh đem đối mặt vũ trụ liên minh trừng phạt. Đến thời điểm bọn họ sẽ rất thảm. Trần Mặc từ trên đến dưới. Kiểm tra một lần tân tinh chiến giáp công ty. Cái này 4 tầng. Cao hơn 20 mét. Diện tích hơn 2.000 mét vuông nhà. Lấy Trần Mặc tiêu chuẩn cũng không tính đơn sơ. Cần chiến giáp nghiên cứu máy móc đều có. Hắn còn kiểm tra một lần máy móc, mấy đài mũi nhọn máy móc đều vẫn là mới tinh, chưa từng dùng mấy lần, sử dụng số lần khá nhiều, chính là mấy đài chiến giáp sửa chữa máy móc, thiết kế máy móc dùng số lần có hạn, chớ nói chi là cải trang chiến giáp máy móc, ngẫm lại lúc mới tới, những kia nhân viên tác phong, Trần Mặc thật không có kinh ngạc, những kia nhân viên, phỏng chừng vẫn sẽ không sử dụng mũi nhọn máy móc. Giá trị ước tính 10 ức tinh tệ, chủ yếu chính là chiến giáp công ty khối này 2.000 mét vuông đất cùng bên trong công ty máy móc. Thiết bị giá trị ước tính. Ngoài ra, Trần Mặc không nghĩ tới cái khác giá trị. Trần Mặc đơn giản hiểu rõ một lần, những này đất cùng thiết bị đóng gói bán đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể bán cái 4, 5 ức, 11 ức giá trị ước tính, vượt qua một nửa lượng nước. Không trách Zoom sẽ phóng khoáng như vậy. Giá trị ước tính 11 ức. Còn ngoài ngạch biếu tặng hắn 5.000 vạn tinh tệ. Châu Mộc Chiến Chiến căng căng tiến vào Trần Mặc vị trí tầng cao nhất. Trần Mặc vị này lão bản mới bạo lực thủ đoạn. Hắn hiện tại vẫn không có thích ứng. Vừa nãy loại kia không muốn sống sóng trùng kích. Còn có 5 tên nhân viên bị đá bay cảnh tượng. Rõ ràng trước mắt, hắn... Đông Đông cùng Caris đã cho Trần Mặc cùng Trinh lấy một cái biệt hiệu. Bạo quân cùng sát thủ. Từ bọn họ ấn tượng đầu tiên bắt đầu. Này hai cái từ ngữ hình dung không thể thích hợp hơn. Chính hắn cũng không biết lưu lại quyết định là tốt hay xấu. Có điều do hai lần tiền lương. Hơn nữa Trần Mặc không ưa những kia sâu mọt tác phong. Nhường hắn cuối cùng quyết định lưu lại. Công ty còn có 3 người. Đã xem như là từ đầu lại đến rồi. Ngưu Mộc ở Trần Mặc đứng trước mặt định. Theo Châu như thế cường tráng dày rộng hình thể. Ở Trần Mặc trước mặt ngoan ngoãn đến như mèo. Lão bản, Trần Mặc dừng lại kiểm tra thiết bị ánh mắt. Nhìn về phía Ngưu Mộc. Ân, Chuyện gì? Chính là dựa theo nguyên lai công ty bình thường hoạt động. Chúng ta là cần 50 tên nhân viên. Ngưu Mộc Trần chờ một hồi nói rằng, hiện tại công ty chỉ có 3 người. Nghiệp vụ làm không được. Hơn 50 tên là, trước đây là có hơn 50 tên nhân viên. Sau đó bị Greengrass thu mua. Nhét một chút không vào để đơn vị liên quan đi vào. Nguyên lai nhân viên không chịu được cái kia khí. Liền lần lượt đi rồi. Công nhân viên kỳ cựu chỉ còn dư lại ta. Đông Đông cùng Caris là học viện mới vừa tốt nghiệp học sinh. Không có nghiệp vụ, nhưng căn bản là không có cách duy trì công ty hoạt động. Có điều Greengrass chính thức cho chúng ta một ít phụ cấp. Hầu như là cho đám người kia phát hưu bổng. Công ty trước đây đều làm nghiệp vụ gì? Chiến giáp thiết kế, chiến giáp cải trang cùng chiến giáp sửa chữa. Ngưu Mộc nói rằng, Đông Đông là chiến giáp thiết kế tốt nghiệp. Caris sẽ cải trang cùng sửa chữa, nhưng đều không tinh thông. Bình thường ta liền phụ trách kéo nghiệp vụ. Công ty liền dựa vào 3 người chúng ta duy trì chỉ có một điểm nghiệp vụ. Hiện tại mười mấy ngày đều không tiếp một đơn nghiệp vụ. Công ty sớm đã bị đám người kia không còn giá trị rồi. Ngưu Mộc nhớ tới đám kia không làm việc đơn. Vị liên quan thời điểm, biểu hiện phẫn uất, trước tiên chiêu 20 người. Nghiệp vụ. Đi tìm một ít trụ sở huấn luyện. Chúng ta giúp bọn họ thiết kế chế tạo cơ sở huấn luyện chiến giáp. Còn có học viện cơ sở huấn luyện chiến giáp đoàn mua. Nhưng là loại này quy mô nghiệp vụ. Công ty chúng ta không có loại kia chế tạo năng lực a. Ngưu Mộc nói rằng. Ta tự có biện pháp. Người bắt được đơn đặt hàng là được. Tốt. Ngưu Mộc tuy rằng không rõ ràng Trần Mặc biện pháp. Nhưng Trần Mặc có thể từ Greengrass vương thất trong tay bắt được cái công ty này quyền sở hữu. Khẳng định có hắn năng lực. Đi dạo lại là nghề cũ. Vui đùa một chút chiến giáp cùng kỹ thuật. Kiếm lời tiền nhỏ. Trần Mặc lắc đầu nở nụ cười. Hiện tại muốn kiếm lời cái nhảy qua không gian giàu tiền về nhà. Ngao Du vũ trụ cũng là muốn người có tiền mới có thể chơi. Trước đem công ty trang trí đổi một lần. Quá xấu. Từ nhìn thấy công ty lầu bắt đầu, Trần Mặc liền ghét bỏ. Trong kiến trúc bộ vẫn được, màu trắng ngắn gọn phong cách, xoàng, nhưng kiến trúc tường ngoài cái kia màu xanh cất trang trí. Lấy Trần Mặc thẩm mỹ, thực đang tiếp thu không được. Đây là Greengrass văn minh kiến trúc phong cách, một đống, Trần Mặc lấy ra một cái cỡ ngón tay bình nhỏ lắc lắc. Bên trong chứa màu xám bột phấn, là nano người máy. Nano người máy ở vũ trụ liên minh bên trong rất thông thường. Đây là cơ sở kiến thiết tốt nhất kỹ thuật. Tốc độ nhanh nhất. Có điều vũ trụ liên minh đối với nano người máy tồn tại thời gian cùng phục chế số lần có hạn chế. Đây là vì phòng ngừa nano người máy ở văn minh tinh cầu vô hạn phục chế. Một khi xuất hiện bởi vì nano người máy tai nạn hoặc là tổn thất, người sử dụng phải bị trừng phạt. Nano người máy tai nạn ở vũ trụ văn minh sơ kỳ quy mô lớn sử dụng thời điểm. Có đã xảy ra không ít. Thậm chí có một ít tinh cầu đều bị nano người máy ăn mòn đến sinh mệnh tuyệt tích. Bất quá đối phó nano người máy phương pháp có rất nhiều. Hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất chính là điện từ mạch xung bom. Không có bảo hộ nano người máy. Ở điện từ mạch xung bên dưới. Có thể thành phạm vi hóa hủy diệt. Đối với cao cấp một điểm văn minh, nano người máy căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Mà thứ này tính thực dụng, lại làm cho vô số sinh mệnh ca tụng, hầu như là ở nhà lữ hành chuẩn bị vật phẩm, đem tân tinh chiến giáp công ty nhà lớn tường ngoài kết cấu toàn bộ đưa vào quang não. Trần Mặc liền cầm trong tay nano người máy mở ra, ngã vào tân tinh chiến giáp công ty nhà lớn tường ngoài bộ. Nano người máy có máy không người lái hạn chế khống chế. Theo chân tường, màu xanh cất tường ngoài sơn vật liệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn biến. Mất, dường như xương trắng ăn mòn thảo nguyên. Thay vào đó chính là màu trắng bạc tường ngoài liệm. Nano người máy theo nhà lớn tường ngoài khuếch tán. Không tới 20 phút, cả tòa nhà lớn tường ngoài liền biến thành màu trắng bạc. Trên tường còn có một cái to lớn logo, là hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Có điều tên không thay đổi, vẫn như cũ là tân tinh chiến giáp công ty. ở cao lầu san sát to lớn trong thành phố. Nhà này không cao lắm, màu trắng bạc nhà lầu. Cũng coi như là trong bãi đá một điểm tiểu bạch châu. Nhà lớn vừa hoàn thành cải tạo không lâu. Trinh liền ăn mặc chiến giáp lại đây. Có người đến rồi. Trần Mặc cũng phát hiện. Chiến giáp radar biểu hiện. 5 người ăn mặc chiến giáp xuất hiện ở nhà lớn ở ngoài lơ lửng. Xem tiêu chí. Hẳn là chính quy tổ chức hoặc là cái gì đoàn thể. Đi ra xem một chút đi. Trần Mặc chồng lên tự do kiến đen. Từ Tốn nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.